Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Khẩn trương chờ mong, nghe vậy, Tề Tuệ Duyên buồn cười, nhớ tới cái kia chứ danh ngạnh, nhớ ngày đó để người ta tiểu điềm điềm, thì Kiệt tựa hồ cũng nhớ tới, mình cũng cười, nói tiếp. Kỳ thật liên quan tới thu mua các ngươi Thiên Khôn thời điểm. À không đúng, tương đương hiện tại là chúng ta Thiên Khôn. Hắn giả bộ nói sai, trên thực tế lại tại nhắc nhở lấy Tề Tuệ Xuyên. Hắn hiện tại đã là Trần Tấn nhân viên. Trên thực tế hắn không nhắc nhở. Chính Tề Tuệ Xuyên vô cùng rõ ràng điểm này. Hôm nay đã nguyện ý đến, liền là tiếp nhận sự thật này. Thi Kiệt tiếp tục nói, vấn đề này, Trần Tổng là cùng ta thương lượng qua, bởi vì tiến quân Đông Hải thành phố trận, hắn chuẩn bị cầm Hoa Sách công ty cùng Thiên Khôn công ty bắn phát đầu. Cho nên ngươi cũng không cần qua mâu thuẫn, rốt cuộc ở chỗ này, lưu cho ngươi phát huy không gian sẽ càng lớn, ta hy vọng ngươi có thể đem quan niệm của mình chuyển biến tới, làm Trần Tổng địch nhân. Cực kỳ thảm, nhưng là làm bằng hữu của hắn. Rất hạnh phúc, Tề Tuệ Xuyên nhịn không được hỏi. Vậy ngươi cùng hắn, là bằng hữu sao? Ngươi không phải đến quản hắn gọi Trần Tổng sao? Hắn lời này liền đã có chút chói tai, nhưng Thi Kiệt lại không thèm quan tâm. Ta cùng hắn khẳng định là bằng hữu. Điểm này ta 100% xác định. Còn ta gọi thế nào hắn? Ta vui lòng nha. Dứt lời, hắn vỗ vỗ Tề Tuệ Xuyên cánh tay liền rời đi. Trần Tấn trong văn phòng, Hoàng Hách theo vào đến đóng cửa lại, sau đó hỏi, tiểu Trần, ta vừa rồi giống như không nghe thấy Vạn Vũ công ty danh tử. Mà lại, người tựa hồ cũng không có thông chi Kỳ Húc Quang. Có phải hay không? Không định dẫn bọn hắn chơi. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn nhún nhún vai. Làm sao mang đâu, đã chúng ta muốn ăn Đông Giang thành phố, như vậy lập trường của chúng ta trên thực tế giống như Kim Hạ tập đoàn, là cùng Thiên Thự tập đoàn đứng tại mặt đối lập, bất quá, Thái Hồng Phi Bang qua ta rất nhiều, ta không ngại để hắn kiếm một chén canh, nhưng dẫn sói vào nhà sự tình, cũng không cần phải a. Hoàng Hách gật gật đầu, xem như công nhận Trần Tấn lần này ngôn luận. Về phần có phải hay không qua sông đoạn cầu, ha ha, tương đương không có tá ma giết lừa coi như cực kỳ trượng nghĩa. Đúng rồi, còn có một việc, Hoàng Hách có chút lúng túng nói. Tiểu Miện hắn, hôm nay đã từ Vạn Sách công ty từ trước. Việc này ta biết, Trần Tấn đáp, ngươi để hắn tới tìm ta đi. Ta có công việc an bài cho hắn. Hoàng Hách vui mừng, nói lời cảm tạ rời đi. Trần Tấn cười, lắc đầu, cũng liền qua một giờ không đến thời gian. Hoàng Miện liền hào hứng chạy tới Tấn Hoa công ty, tiến Trần Tấn văn phòng cười nói, lão đại, đừng trách hô hô. Trần Tấn không cười, mà là nghiêm mặt nói, ngồi. Hoàng Miện sững sờ, trong nháy mắt thu hồi tiếu dung, ngồi đàng hoàng tại Trần Tấn đối diện, trong lòng có chút bồn chồn. Hắn biết mình không cùng Trần Tấn sớm chào hỏi liền tự tiện từ chức có thể sẽ gây nên Trần Tấn không vui, nhưng là hắn xác thực nhịn không được. Tháng trước hắn đã làm được toàn công ty đệ nhất công trạng, thế nhưng là Trần Tấn y nguyên chậm chạp không có động tĩnh, cái này khiến hắn chăm chảo cào tâm khó chịu, cho nên đành phải để cho mình phụ thân đến mở miệng. Nói một chút đi, nghĩ như thế nào? Trần Tấn để cây viết trong tay xuống, nghiêm túc hỏi. Hoàng Miện nghĩ, đáp, lão đại, ta cảm thấy ta đã hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Tựa như ngươi khi đó đồng dạng, không phải cũng là làm được toàn công ty đệ nhất công trạng về sau, liền nhập cổ Hải Thịnh bất động sản sao? Hiện tại ta cũng là toàn công ty đệ nhất, cùng ngươi lúc trước đồng dạng. Trần Tấn ánh mắt lạnh xuống, ngươi là thế nào biết ta nhập cổ phần Hải Thịnh thời gian? ngạch tương đương, Hoàng Miện trong lòng hô to thất sách. Nhưng hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, là phụ thân ta cùng Chu Tổng lúc ăn cơm, ta tại bên cạnh nghe thấy. Ờ, thật sao, cha người còn cùng Chu Lập Hải ăn cơm xong đâu. Ha ha, tương đương, Trần Tấn Thanh âm cũng lạnh xuống. Lão đại, người tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Cha ta chỉ là lo lắng, cho nên giải một chút tình huống. Hoàng Miện nói xong câu đó, cắn răng, rồi nói tiếp, rốt cuộc người không quá ưa thích làm giải thích, chỉ cấp kết quả, cha ta hắn chỉ là, hắn nói không được nữa. Mặc dù nói mình phụ thân cùng Chu Lập Hải ăn bữa cơm là chuyện rất bình thường, nhưng là hắn tự cho là hiểu rất rõ Trần Tấn, nghĩ đương nhiên cảm thấy Trần Tấn sẽ hướng phía không tốt lắm phương hướng đi hoài nghi. Nhưng mà Trần Tấn chợt liền cười, chế nhạo nói, ngươi cho rằng những chuyện này ta cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Miện trong nháy mắt im lặng. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, đừng đem ta nghĩ đến như vậy nhỏ hẹp, là ta chính miệng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi làm được toàn công ty đệ nhất công trạng, liền để ngươi tới giúp ta. Trước đó một mực không sách, là bởi vì có thật nhiều sự tình còn không an bài tốt. Mà lại, lúc ấy hạng mục tiêu thụ tình huống còn không rõ, muốn làm bất cứ chuyện gì tài chính đều không đủ. Bất quá bây giờ Tấn Hoa công ty đã chuẩn bị thành lập tập đoàn công ty, cho nên bên cạnh ta cần nhân thủ. Hoàng Miện kinh hỉ nói, kia lão đại ngươi là đáp ứng ta giống như là đang lừa dối ngươi bộ dáng sao? Trần Tấn ngược lại chân thành nói, nhưng ngươi nhớ kỹ, kỳ thật ngươi còn có thể tự tin một điểm, hoàn toàn không cần thiết thông qua phụ thân ngươi, tựa như tự ngươi nói đến đồng dạng, ngươi năng lực hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Hiểu chưa? Hoàng Miện thở một hơi dài nhẹ nhõm, trịnh trọng việc nói, minh bạch, lão đại. Vậy ta, tiếp xuống làm cái gì? Trần Tấn mỉm cười, tại lời ghi chép trên viết cái tên và số điện thoại về sau. Đưa cho Hoàng Miện nói, ngươi đi tìm tới người này, tìm hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn trở thành bằng hữu, hiểu rõ hắn hạng mục, cùng hắn hợp tác, cho hắn đầu tư, người kia là ai a? Hoàng Miện nhíu mày nhìn xem lời ghi chép, rất là kinh ngạc. Ngươi làm theo là được rồi. Trần Tấn nói tóm lại, cái này một đám tử sự tình liền giao tất cả cho một mình ngươi quản lý. Tài chính, tài nguyên, muốn cái gì cho cái gì. Một hồi ta liền sẽ nhận mệnh ngươi là Tấn Hoa công ty phó tổng quản lý. Bất quá về phần cuối cùng có thể làm thành cái dạng gì, ta chờ xem ngươi phiếu điểm, cũng đừng làm cho ta thất vọng ơ. Hoàng Miện khẽ giật mình, gật gật đầu đáp, ta hiểu được, dứt lời, hắn cũng không dây dưa dài dòng, quay người liền rời đi. Hiện tại mới là hơn 3 giờ chiều, muốn tìm người thời gian có lẽ còn là đủ. Huống chi Trần Tấn trực tiếp liền cho số điện thoại, bất quá Hoàng Miện xuống lầu về sau, cũng không định trực tiếp gọi điện thoại, mấy tháng môi giới kiếp sống xuống tới. Để hắn hiểu được bất luận kẻ nào đối với lạ lẫm điện thoại đều sẽ có nhất định trình độ trên bài xích, cho nên hắn cần đổi một cái phương pháp. Tại bên lề đường nhìn quanh một hồi, Hoàng Miện cười cười, nhìn thấy một nhà vạn sách công ty cửa hàng ngay tại cách đó không xa, liền hướng bên kia đi tới. Từ trước là hôm nay vừa mới đề giao xin, cho nên hắn giờ phút này còn mặc vạn sách công ty đồ lao động. Mới vừa vào cửa, bên trong người đại diện nhóm còn tưởng rằng chỉ là đến mượn chìa khóa đồng sự đâu. Từng cái khí thế ngất trời gọi điện thoại, tháng này giá thị trường không nắm chặt coi như quá đáng tiếc. Nhưng Hoàng Miện đi đến sau khu, không có tìm chìa khóa dương, mà là hướng một cái người đại diện lễ phép nói, người tốt, có thể mượn dùng một chút máy tính sao? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Vội vàng đâu, kia người đại diện không vui nhìn hắn một cái, sau đó thấy rõ hắn công bài, Nam Đô chung cư cửa hàng. Cửa hàng trưởng, Hoàng Miễn, ngươi là Hoàng Tổng, người đại diện trợn tròn trong mắt. Ha ha, là ta, Hoàng Miễn gật gật đầu. Không có ý tứ, mời dùng mời dùng. Người đại diện liền vội vàng đứng lên. Hoàng Miễn bây giờ tại Vạn Sách công ty bên trong, cũng là thật là lớn danh khí. Ngoại trừ lúc trước Trần Tấn không thể vượt qua bên ngoài. Hiện tại liền là hắn thời đại. Rốt cuộc vừa mới cầm công ty đệ nhất công trạng, đang bị dựng nên thành điển hình đâu. Ai không biết, bất quá còn không đợi người đại diện nói cái gì, Hoàng Miễn đã tra được mình cần tư liệu, nói tiếng cảm ơn lại rời đi. Môi giới công ty người đại diện cầm tới số điện thoại xa lạ dãy số. Phản ứng đầu tiên liền là xem trước một chút hệ thống bên trong người này có phải hay không đã bị ghi vào. Là tại bị những người khác càng xem bên trong, vẫn là bị từ bỏ, lại hoặc là đã thành giao. Hoàng Miễn cũng không ngoại lệ, hắn là hy vọng có thể từ Vạn Sách công ty trong hệ thống thử thời vận, thử đối Hoàng Miễn cho hắn danh tự làm chút hiểu biết. Kết quả, thật bị hắn tìm được. Cái này tên là Trương Diêu, người là cái mua nhà hộ khách. Mà lại tại trong vài năm có mấy đầu thành giao ghi chép, cũng đều là hộ khách, hiển nhiên là người có tiền. Hoàng Miễn vừa rồi nhìn kỹ một chút, hắn cuối cùng mua vào một bộ phòng ở, liền là tại lão đại của mình Trần Tấn trong tay thành giao. Nhưng lão đại vì cái gì để cho ta tìm người này đâu? Hoàng Miễn có chút không hiểu, Trần Tấn không phải là bắn tên không đích người. Làm bất cứ chuyện gì đều nhất định là có nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Hoàng Miễn lại thử dùng di động lên mạng, tìm tòi một chút Trương Diêu số điện thoại di động, lại không thu hoạch được gì. Tiếp lấy hắn lại tìm tòi một chút Trương Diêu danh tự. Mới rốt cục tìm được một chút manh mối. Trương Diêu thu hoạch được năm 2010 IT Tiên Phong nhân vật thưởng. Trương Diêu thu hoạch được năm 2010 toàn cầu mạng lưới tin tức an toàn giải thi đấu quán quân, Trương Diêu được mời tham gia. Năm 2011 lẫn nhau liên Internet Security toàn diễn đàn. Đều là một chút mẫu ra nội bộ công ty tin tức thông báo. Này nhà công ty gọi là Đỉnh Bảo Khoa học Kỹ thuật Công ty. Ở vào Thính Đào khu công nghệ bên trong, làm Internet, Hoàng Miễn có chút hiểu được. Tấn phòng web vừa mới lên tuyến, có lẽ là cần phương diện này nhân tài. Hắn nghĩ như vậy, thừa dịp trước khi tan sở, liền hướng phía Thính Đào khoa học kỹ thuật vườn tiến đến. Mà lúc này giờ phút này, Trần Tấn lại tại nhìn xem Hoàng Miễn vị trí biến hóa. Cười nói, còn thật cơ trí, sau đó hắn liền không lại đi quản. Trương Diêu gọi xe phần mềm đúng là vượt thời đại sáng ý. Theo Trần Tấn là có vô hạn thị trường tiềm lực, nhưng cực kỳ đáng tiếc là mình quản sự tình thực sự đã nhiều lắm, rốt cuộc không có cách nào phân ra tinh lực đi tìm Trương Diêu hợp tác. Bất quá Hoàng Miễn lại phù hợp, hắn hiện tại đã có tiến bộ nhảy vọt, năng lực đầy đủ, cũng tương tự có vô hạn bốc đồng, đem vấn đề này ném cho hắn đi làm, một mặt là tiếp tục rèn luyện hắn. Còn mặt kia nha, nếu như thành công, còn có thể vì chính mình gia tăng một khối lớn điểm tích lũy nơi phát ra. Đem Hoàng Miễn sự tình an bài tốt về sau, hắn lại cầm lên điện thoại, cho Tề Tuệ Xuyên cùng bốn phân khu mấy cái cửa hàng trưởng nhóm đều gọi điện thoại. An bài bọn hắn mau chóng từ chức, sau đó nhập chức Thiên Khôn công ty. Mặc dù hắn không phủ nhận Thiên Khôn công ty trước đó là thành công, nhưng sở dĩ bị Vạn Sách công ty đè xuống đánh nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là có nguyên nhân. Có Vạn Sách công ty ra người, mang theo mới lý niệm, mới mạch suy nghĩ đến Tề Tuệ Xuyên bên người, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, giúp Tề Tuệ Xuyên mở rộng mạch suy nghĩ. Rốt cuộc Thiên Khôn công ty hiện tại đã là chính mình. Rất thống khổ một điểm ngay tại ở mình tự tay đem nó khiến cho rối loạn, hiện tại lại muốn một chút xíu đem hắn uốn nắn trở về. Bất quá Trần Tấn cũng không lo lắng, muốn thay đổi Thiên Khôn hiện tại xu hướng suy tàn cũng không khó. Ngày mai mình liền sẽ tuyên bố muốn thành lập tập đoàn công ty tin tức. Bởi như vậy, Thiên Khôn công ty cùng Tấn Phòng Web liền tự động thành người một nhà. Một phương diện có thể an ổn đã còn thừa không nhiều người đại diện cảm xúc. Ngăn chặn rời trước tình thế. Còn mặt kia, hắn còn có một chuyện khác. Muốn vào ngày mai buổi họp báo đi lên hoàn thành. Nghĩ như vậy, hắn gọi Triệu Tây Trụ. Hỏi, lão Triệu, ta để ngươi giúp ta an bài sự tình đều an bài đến thế nào? Trần Tổng ngươi yên tâm đi. Triệu Tây Trụ cười nói. Lần trước lớn như vậy quảng cáo tuyên truyền ta đều hoàn thành. Liền điểm ấy, việc nhỏ, vậy là tốt rồi. Trần Tấn gật gật đầu, vừa nghĩ tới ngày mai mình muốn làm sự tình, liền ngay cả hắn cũng không khỏi cực kỳ trương, nhưng lại là như thế chờ mong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?